Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 888. Khóc chuyện audio.com. Chương 888. Cưới em muốn làm Lục phu nhân của anh. Lời Lệ Yên Nhiên vẫn chưa nói hết. Lục Hàn Đình đột nhiên vươn tay ra bóp cổ Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, con người co rút lại phóng đại, tràn đầy hoảng cùng sợ. Cô ta vươn hai cái tay dùng sức vỗ tay Lục Hàn Đình. Nhưng vô ích, Lục Hàn Đình hát tay, lưng cô ta liền dán vào bức tường lạnh như băng, chân treo khỏi mặt đất, cổ không ngừng bị bàn tay kia siết chặt, khuôn mặt nhỏ của Lệ Yên Nhiên nhanh chóng đỏ. Cô ta thở không được, cô ta sắp chết. Lệ Yên Nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, cô ta như đã biết, anh Hàn Đình thực sự có ý giết cô ta. Ánh mắt anh nhìn cô ta đầy tràn lạnh lẽo cùng chán ghét. Thấy một màn như vậy, Dạ Huỳnh hoảng sợ chạy tới, ngăn cản nói, Lục Thiêu, cậu làm cái gì, cậu mau buông Yên Nhiên ra. Khóe mắt hẹp dài của Lục Hàn Đình nhiễm tia màu đỏ tươi. Anh lạnh lùng liếc nhìn Dạ lão, tôi ghét nhất bị người uy hiếp, dù sao cũng là lấy máu trên người cô ta, một người chết cũng có thể lấy máu. Toàn thân Dạ Huỳnh run rẩy, Lục Thiếu, cậu, lúc này Dạ lão ha hả cười, Lục Thiếu, cậu tưởng chuyện đơn giản như vậy à, chất độc cải đồng hoàn lão kia không có thuốc giải chân chính nào cả. Lấy máu Yên Nhiên làm thuốc cũng chỉ có thể bảo trì nhan sắc Hạ Tịch Quán không lão hóa. Một khi không có máu Yên Nhiên, Hạ Tịch Quán sẽ nhanh chóng già yếu, nhan sắc tựa cảnh xuân kia nháy mắt sẽ biến mất. Lục Hàn Đình híp mắt, ý của ông là, sinh mệnh về sau của quán phải dựa vào Lệ Yên Nhiên nuôi. Dạ lão vỗ tay, nói chuyện với người thông minh thật sự không cần phí lời. Không sai, nhất định phải dựa vào Yên Nhiên nuôi Hạ Tịch Quán, cách mỗi một tuần lấy máu luyện thuốc một lần. Nên Lục Thiếu à, cậu tốt nhất nên cầu Yên Nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Bởi vì mạng của Hạ Tịch Quán đang ở trong tay Yên Nhiên. Cậu phải lấy Yên Nhiên. Lục Hàn Đình mím chặt môi thành đường thẳng trắng bệch. Anh không biết tên Dạ lão này nảy mưu từ khi nào. Chú tính trói buộc vận mệnh của Hạ Tịch Quán và Lệ Yên Nhiên chung một chỗ. Lục Hàn Đình đột nhiên buông lỏng Lệ Yên Nhiên ra. Lệ Yên Nhiên dựa lưng vào tường hít thở từng ngụm từng ngụm. Cô ta tham lam hít lấy hít để bầu không khí. Bởi vì quá gấp, nên cô ta ho sặc sụa. Quá khó chịu, ban nãy như cô ta đi dạo ở quỷ môn một vòng. Yên Nhiên, con không sao chứ? Dạ Huỳnh nhanh chóng giúp Lệ Yên Nhiên vỗ vỗ lưng. Lệ Yên Nhiên một tay đầy Dạ Huỳnh ra. Cô ta đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu chứa vẻ không cam lòng cùng oán hận nhìn chằm chằm về phía Lục Hàn Đình. Anh Hàn Đình, anh biết em yêu anh thế nào, nhưng anh quá tổn thương em, muốn để em cứu Hạ Tịch Quán cũng được, cưới em, để em trở thành Lục phu nhân của anh. Lệ Yên Nhiên đưa ra điều kiện, cô ta cứu Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình cưới cô ta. Lục Hàn Đình lạnh lùng nhìn Lệ Yên Nhiên. Sau đó thờ ơ nhếch đôi môi mỏng, nụ cười của anh viết đầy vẻ khinh miệt cô ta, anh không nói một chữ, nhưng sắc mặt Lệ Yên Nhiên trắng bệch, cô ta cảm giác mình đã bị một ánh mắt Lục Hàn Đình sỉ nhục đến mức tận cùng. Lúc này Lục Hàn Đình nhấc đôi chân dài, trực tiếp rời khỏi nơi này, anh đi, cứ như vậy đi, không hề cho cô ta bất kỳ câu trả lời thuyết phục nào. Dạ lão đứng dậy, Yên Nhiên, yên tâm đi, Lục Hàn Đình chẳng mấy chốc sẽ gọi điện cho cháu. Cháu sẽ chờ trở thành Lục phu nhân của cậu tan. Lệ Yên Nhiên cũng không sợ, dù sao Lục Hàn Đình không cưới cô ta. Hạ Tịch Quán cứ ngồi đấy chờ chết đi. Lúc này Dạ lão đã đi ra ngoài rồi. Đi thôi Yên Nhiên, chúng ta có thể đi ra. Bố cháu tới đón cháu rồi. Cách chương.